Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, yêu cầu công pháp. Minh Bạch, Giang Thành có chút thất lạc nhẹ gật đầu. Các ngươi trước trò chuyện, ta còn có việc xử lý một chút. Giang Ly lên tiếng chào hỏi, vội vã rời đi. Tô Nghĩa luyện chế được Thọ Nguyên Đan. Đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhất định muốn mau chóng cáo chi Giang Hoàng Nghị. Cũng đem Thọ Nguyên Đan giao cho Giang Hoàng Nghị. Đợi đến Giang Ly rời đi, Giang Sán dương mặt hướng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ngươi còn có thể hay không luyện chế Thọ Nguyên Đan rồi? Tô Nghĩa tuy nhiên cho Giang Hoàng Nghị 4 viên Thọ Nguyên Đan. Nhưng cũng chỉ có thể gia tăng 40 năm Thọ Nguyên. Nếu như có thể luyện chế càng nhiều lời nói, Giang Hoàng Nghị thì rốt cuộc không cần vì Thọ Nguyên sở khốn nhiễu. Tạm thời không được, Tô Nghĩa lắc đầu, giải thích nói, luyện chế Thọ Nguyên Đan một vị tài liệu chính là Thọ Hy quả thực. Trên người của ta đã không có. A, Giang Sán Dương nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi, ngoại trừ Thọ Hy quả thực, còn cần tài liệu gì? Ta bên này trước giúp ngươi chuẩn bị. Tô Nghĩa dứt khoát lấy ra Thọ Nguyên Đan đan phương cho. Giang Sán Dương quan sát. Kỳ thật, ngoại trừ Thọ Hy quả thực, còn lại linh tài tạm thời cũng không thiếu. Bất quá, Giang Sán Dương nguyện ý giúp lấy chuẩn bị lời nói. Cũng là một chuyện tốt. Đều là đỉnh cấp linh tài A, xem hết Thọ Nguyên Đan đan phương. Giang Sán Dương khẽ cau mày lên. Ta kình lực đi. Tô Nghĩa cũng không có để ý. Giang Sán Dương có thể giúp đỡ siêu tập một số tốt nhất. Siêu tập không đến cũng không quan hệ. Tô Nghĩa, ta cũng đi về trước. Giang Sán Dương lên tiếng chào hỏi. Cũng dự định rời đi. Giang Thúc, Tô Nghĩa ngắt lời nói. Giang gia có hay không thổ hệ công pháp? Nghe ngóng thổ hệ công pháp chủ yếu là vì Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng đã tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Cũng kiểm trắc xong linh căn. Muốn ngưng tụ linh phách, nhất định phải tu luyện công pháp. Ngươi cần gì đẳng cấp? Giang Sán Dương hỏi. Càng cao càng tốt. Tô Nghĩa nói ra. Bạn học ta không phải kiểm trắc ra thổ linh căn à? Ta là chuẩn bị cho hắn. Được, ta cho ngươi tìm tốt nhất. Giang Sán Dương thống khoái đáp ứng. Hắn là nhận biết Tào Thanh Lãng. Đồng thời còn biết được Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể. Có thể nói, Tào Thanh Lãng giá trị tuyệt đối đến đại lực bồi dưỡng. Mặt khác, Tào Thanh Lãng cũng là Tô Nghĩa hảo bằng hữu, liền xem như xem ở Tô Nghĩa trên mặt mũi, cũng muốn xuất ra tốt nhất thổ hệ công pháp. Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nói tiếp, Giang Thúc, Linh Sủng có thể hay không tu luyện công pháp? Ngộ Không cũng tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Nhưng nếu là thuận theo tự nhiên tu luyện, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tấn thăng tụ phách cảnh. Nếu như có thể tu luyện công pháp, có lẽ có thể nhanh chóng tấn thăng. Ngươi nói là con khỉ kia à? Giang Sán Dương vừa cười vừa nói. Con khỉ kia cùng khác dị thú không giống nhau lắm. Nhìn qua rất giật mình. Cần phải có thể. Bất quá, cũng là muốn trước kiểm tra linh căn mới được. Tốt. Đợi lát nữa ta liền mang theo hắn đi kiểm tra. Tô Nghĩa cao hứng nói. Giang Sán Dương nhẹ gật đầu. Chỉ cần kiểm tra ra linh căn, ta sẽ giúp đỡ tìm kiếm thích hợp công pháp. Vậy liền phiền phức Giang Thúc. Tô Nghĩa cảm kích. Một tiếng. Khách khí cái gì? Giang Sán Dương mỉm cười. Cái kia ta đi trước. Đợi đến Giang Sán Dương rời đi, Tô Nghĩa xuất ra một gốc hỏa lam quả thụ đưa Giang Thành. Tiếp lấy cùng Giang Thành hàn huyên vài câu. Cùng Giang Phiêu Tiết cùng rời đi. Trở lại tứ hợp viện. Tô Nghĩa trước tiên lấy ra điện thoại di động liên hệ Viên Tư Dĩnh. Trước đó tại Nguyên Không cổ cảnh thời điểm, bọn họ đều lẫn nhau lưu điện thoại di động số. Đến mức cho Viên Tư Dĩnh gọi điện thoại mục đích cũng rất đơn giản. Nhìn xem có thể hay không đem Thọ Hy quả thực đổi lại. Những vật khác khẳng định không được. Nhưng hắn lưu lại một khỏa Thọ Nguyên Đan. Thọ Nguyên Đan gia tăng Thọ Nguyên là Thọ Hy quả thực gấp đôi. Muốn đến Viên Tư Dĩnh đa số sẽ đồng ý. Nếu như vậy, hắn liền có thể luyện chế nhiều mấy viên Thọ Nguyên Đan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.